Thà đừng gặp gỡ, quyển 2, gocchuyenaudio.com, edit, Rainy, gạch nối, tay Vinh Thiển bị anh kéo mạnh đến phát đau, khiến cô chỉ có thể lảo đảo đi theo phía sau Lệ Cảnh Trình. Lúc hai người xuống lầu, người làm nhanh chóng bỏ việc đang làm chạy đến. Lệ thiếu, hai người sao vậy ạ? Không nên nhiều chuyện, nếu chuyện cô ấy mang thai truyền đến tai người nhà tôi, các người biến hết đi. Người hầu sợ đến rụt cổ, vội nhường đường cho họ. Vinh Thiển bị anh kéo lên xe, hướng đi chính xác là đến bệnh viện, trong lòng cô vô cùng sợ hãi. Dọc theo đường đi, Lệ Cảnh Trình mặt lạnh không nói câu nào, Vinh Thiển nắm chặt tay lái, xe rất nhanh chạy đến cửa bệnh viện, anh bước xuống xe ngay lập tức. Đi tới khoa sản, Lệ Cảnh Trình đem bệnh án nhét vào trong tay cô, đầu óc Vinh Thiển vẫn còn mông lung, anh đẩy bả vai của cô lảo đảo bước vào phòng làm việc. Anh cũng không đi theo cô vào trong, bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn cô. Khó chịu ở đâu, Vinh Thiển đem bệnh án đưa bà, sau khi xem xong bác sĩ nhìn cô dò xét. Thấy cô ấp a ấp úng không nói lời nào, bác sĩ liền sáng tỏ. Mang thai, cô gật gật đầu, không muốn, Vinh Thiển không nói gì. Liếc nhìn bệnh án sau đó bà ta hỏi, mới 20 tuổi, phía trên bệnh án có ghi tuổi của Vinh Thiển. Bác sĩ đương nhiên đã quá quen thuộc với cảnh này. Nếu như cô không muốn giữ lại đứa bé, chúng ta cần phải xem bé đã bao nhiêu tháng. Có thể dùng thuốc cũng có thể mổ. Vinh Thiển hai tay vẫn đặt trên đầu gối. Dùng thuốc, bạn trai cô đâu? Cô quay đầu nhìn ngoài cửa, nhưng không thấy bóng dáng Lệ Cảnh Trình đâu. Bác sĩ cười lạnh, Vinh Thiển ngẩng đầu nhìn thấy khóe miệng bà ta đầy vẻ chế nhạo, chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Bác sĩ lấy một mẫu đơn ra, vừa viết vừa nói. Uống thuốc cũng phải nằm viện, lúc đầu xuất huyết rất ít, dần dần có phản ứng, bụng sẽ đau vô cùng, nó ra rồi thì cô gọi y tá, rồi phải kiểm tra, nếu như không sạch sẽ mà còn sót lại còn phải nạo. Vinh Thiển mặt cắt không còn một giọt máu, sợ đến nỗi chân mềm nhũn. Bác sĩ nhìn ánh mắt cô, biết sợ sao, lúc làm những chuyện kia có nghĩ đến hậu quả không, không nói đến chuyện tổn thương đứa bé, đối với sức khỏe của bản thân cũng ảnh hưởng không ít, thành tử cung sẽ hẹp lại, sau này. Cửa phòng làm việc lại lần nữa bị đẩy ra, một cô gái gầy yếu đi vào, nhìn tương đối đen, lại thấp bé, so với Vinh Thiển còn nhỏ hơn. Bác sĩ không kiên nhẫn nhìn cô ta tiếp nhận bệnh án trong tay cô ta nhìn qua chân mày khẽ nhướng lên. Tháng trước vừa mới làm, tháng này lại có. Không phải đã nói với cô là trong vòng 3 tháng không được làm chuyện chăn gối rồi sao? Bác sĩ cho em uống thuốc là được rồi. Vị bác sĩ không khỏi tức giận. Cô đã nạo thai không chỉ một lần, thành tử cung của cô đã rất mỏng rồi, tôi sẽ không để cho cô tiếp tục làm lần nữa. Bác sĩ, làm ơn hãy giúp cho em đi, em vẫn còn nhỏ lắm. Cô tìm bệnh viện khác đi, nhưng đây là bệnh viện tốt nhất thành phố Nam Thịnh rồi. Bác sĩ cúi đầu xuống. Cô còn như vậy, sau này tỷ lệ mang thai sẽ rất ít. Đó là một cô gái trẻ, bây giờ tuổi còn nhỏ, đợi đến khi trưởng thành hơn suy nghĩ lại sẽ thấy sự việc ngày hôm nay mình làm hoang đường bao nhiêu. Bác sĩ không làm gì quay ra nhìn Vinh Thiển. Còn cô, quyết định thế nào? Lệ Cảnh Trình đứng ở cuối hành lang, anh đốt điếu thuốc màu trắng sương mù quanh quẩn ở đầu ngón tay, mông lung nhìn ngoài cửa sổ. Y tá đến gần nhắc nhở, tiên sinh ở đây không thể hút thuốc, anh, gocchuyenaudio.com. Quay đầu lại, dập tắt điếu thuốc, Lệ Cảnh Trình xoay người, dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn vào cửa phòng làm việc không chớp. Y tá trước khi rời đi lén nhìn anh một cái, tại sao lại có một người đàn ông tốt đến như vậy, còn đưa bạn gái đến khoa sản, thật quá tốt. Bên trong phòng làm việc, cô gái ốm yếu kia vẫn còn cố năn nỉ, bác sĩ hãy giúp cho em, kêu bạn trai cô đến đây, anh ấy không muốn có đứa bé này, nên em mới như vậy. Cô bé bên cạnh bắt đầu khóc nức nở. Cậu ta không muốn, vậy để cậu ta giải quyết đi. Cô bé đó đưa tay lau lau khóe mắt, em muốn sinh đứa bé ra, nhưng anh ấy không muốn. Bác sĩ thở dài, bây giờ tìm đàn ông muốn chịu trách nhiệm còn khó hơn nhiều. Thấy Vinh Thiển không nói lời nào, bác sĩ lên giọng hỏi. Đứa bé trong bụng cô mấy tháng rồi, cô bé gầy yếu kia cũng xoay qua nhìn cô. Vinh Thiển cảm thấy như hít phải ngụm khí lạnh, từ từ đứng dậy, hai chân vô tình đụng vào cái ghế phía sau, cô chạy như trối chết ra khỏi phòng bệnh. Vội vàng tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy Lệ Cảnh Trình đứng ở hành lang đầu kia. Vinh Thiển nói không nên lời cay đắng và vui mừng hỗn loạn trong lòng, anh nhanh chóng đứng dậy, đi nhanh qua đó. Hai người cũng không nói gì, Lệ Cảnh Trình cũng không thể xác định được cô có muốn giữ lại đứa bé hay không. Sắc mặt Vinh Thiển trắng bệch, cả đôi môi cũng nhợt nhạt. Cô xoay người bước nhanh đi về phía trước, vẫn đi ra cửa lớn rồi chạy thẳng tới bãi đỗ xe. Lệ Cảnh Trình suýt nữa quên mất giọng nói của mình, anh đi tới chiếc xe, sắc mặt cũng dịu đi nhiều. Nghĩ kỹ rồi sao, bác sĩ bên trong làm tôi sợ, bà ta dọa em sợ ra sao, bà ta rất hung dữ, còn có một cô gái ở bên trong. Vinh Thiển dựa vào thân xe, ngực như tê dại. Sao anh lại không vào? Tôi không cho em bỏ đứa bé, em chịu nghe sao? Lệ Cảnh Trình đỡ cô ngồi vào xe, khởi động, gân xanh trên mu bàn tay đến giờ vẫn còn nổi lên chằng chịt. Vinh Thiển quay kính xe xuống, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe. Ánh mắt anh nhìn cô qua gương chiếu hậu, Vinh Thiển không biết chính là bác sĩ cùng cô gái yêu ớt kia, đều là do Lệ Cảnh Trình sắp xếp từ trước, anh muốn cô nhìn thấy tình cảnh tàn khốc trong phòng phẫu thuật chỉ vì muốn hù dọa cô. Đi ngang qua cửa hàng bách hóa, Lệ Cảnh Trình dừng xe bên ven đường. Vinh Thiển không muốn đi vào, nhưng tâm tình của anh rất tốt, nhất quyết kéo cô vào bên trong. Lệ Cảnh Trình đi đến cửa hàng của trẻ em, nhân viên phục vụ bước lên hỏi han, anh cùng Vinh Thiển đi tới gian hàng phía trước, anh chọn bộ quần áo chống khúc xạ đưa tới trước người Vinh Thiển đo thử. Còn có mẫu khác đẹp hơn không? Có, anh xem thử cái này thế nào ạ? Vinh Thiển vẫn đứng yên ở đó, Lệ Cảnh Trình vui vẻ vì mưu kế thành công, cô thấy mắt anh tràn đầy ý cười, giống như hòn đá lớn trong lòng được buông bỏ, nét mặt anh phấn khởi càng toát lên vẻ anh tuấn phi phàm. Mấy món này cũng không tệ, kiểu dáng rất tốt, còn có thể tháo lắp. Lệ Cảnh Trình chọn 3 loại, chỉ những thứ này, gói lại đi. Vinh Thiển đè lại cổ tay của anh, không cần mua, cô sợ, nhưng cũng không có đủ dũng khí để bỏ đứa bé này. Trong lòng cô vẫn còn đang do dự. Lệ Cảnh Trình thuận tay đem cô ôm vào lòng. Bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị, em vừa thích ôm máy tính vừa thích xem phim, những thứ này đều có tia phóng xạ. Thế nhưng tôi, thích mấy món này sao? Lại mua mấy cái quần đi, đến lúc bụng to hơn, không thể mặc quần jean. Lệ, gocchuyenaudio.com, Cảnh Trình buông bả vai của cô ra, đi đến gian hàng khác. Vinh Thiển nhìn chằm chằm bóng lưng anh đến thất thần, trong lòng cô tràn đầy khó xử. Ngón tay Lệ Cảnh Trình đảo qua, nhìn thấy không tệ liền lấy ra. Kỳ thực anh hiểu suy nghĩ của Vinh Thiển, chỉ cần mấy câu hăm dọa là cô liền hồi tâm chuyển ý, sợ rằng không đơn giản như vậy. Vinh Thiển đứng ở bên cạnh quầy đồ dùng trẻ sơ sinh, nhìn cử động cẩn thận mà chủ đáo của Lệ Cảnh Trình, gương mặt nghiêng hoàn mỹ tràn đầy ý cười, nhân viên phục vụ hai bên đều bị anh gọi qua, anh thản nhiên làm một người cha vô cùng nghiêm túc chuẩn bị mọi thứ tốt cho con. Cô nhất thời không biết nên mở miệng nói như thế nào. Lệ Cảnh Trình mua rất nhiều thứ, Vinh Thiển thấy anh còn đang nhìn các loại giường trẻ em, cô bước lên phía trước nắm lấy cánh tay anh. Cái đó không cần mua, nhân viên phục vụ cười dịu dàng. Chuẩn bị trước cũng rất tốt, sau này không cần luống cuống tay chân, giường trẻ em các loại đặt ở trong phòng, nhìn cũng rất có không khí vui vẻ, đúng không ạ? Vẫn chưa cần dùng đến, tới lúc đó chúng ta lại đến đây xem. Vinh Thiển kéo tay Lệ Cảnh Trình, anh thấy vậy cũng thôi không nhìn nữa. Trở lại trên xe, ý cười của Lệ Cảnh Trình vẫn không giảm. Em thấy những bộ quần áo nhỏ xíu đó thế nào? Chỉ cỡ một gang tay thôi, em nghĩ xem bảo bối làm sao mặc vừa. Đứa bé sinh ra không có lớn đâu. Vinh Thiển trả lời lại, với lại có ai khoa trương mọi việc như anh chứ? Anh có thể cảm nhận được một đứa bé nhỏ nhắn xinh xắn đứng trước mặt anh ôm anh gọi ba ba. Trong lòng Vinh Thiển không nói nên lời, sau khi trở về, Lệ Cảnh Trình đem những thứ đã mua được cho người làm ý nói bọn họ đem cất lên lầu. Người làm thấy vậy, vẻ mặt sáng lên, xung quanh đều là không khí vui mừng hân hoan, chỉ có Vinh Thiển là cười không nổi. Lệ Cảnh Trình đang kéo dài thời gian của cô, đứa bé trong bụng ở lại càng lâu, cô sẽ không nỡ từ bỏ. Phản ứng của Vinh Thiển tương đối sớm, qua một ngày, cô không thể ăn chút cơm nào. Người làm báo cho Lệ Cảnh Trình tình trạng này, sau khi trở về anh liền nhanh chóng lên lầu, nhìn bộ dạng Vinh Thiển buồn bã ủ rủ nằm trên giường, Lệ Cảnh Trình nhanh bước qua. Sao lại không ăn cơm? Ăn không vô, Vinh Thiển nghĩ đến hai từ ăn cơm, nhịn không được nôn khan, tay cô vỗ vỗ ngực. Khó chịu quá, để anh gọi mấy món điểm tâm em thích, không muốn ăn, Vinh Thiển cự tuyệt, thứ gì em cũng không muốn ăn, như vậy sao được, cơ thể làm sao chịu đựng nổi. Vinh Thiển dựa vào đầu giường, kéo mền lên trên bả vai, một bộ dáng rất đáng thương. Nhất định là em còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, thật tội nghiệp cho cục cưng. Lệ Cảnh Trình biết tâm tư của cô, anh một tay chống ở bên người Vinh Thiển, một tay kia phủ lên bụng cô. Không liên quan đến em, cục cưng đang lớn lên, chân tay dài ra lại rảnh rỗi nhất định đang ở trong bụng em đùa giỡn, từ từ, lúc cục cưng dần thành hình, em sẽ càng thấy khó chịu. Anh nghe nói, đến tháng sau cục cưng lớn hơn một chút, em có thể đi siêu âm xem cục cưng mút ngón tay hay nháy mắt. Gừng càng già càng cay, Lệ Cảnh Trình chỉ nói sơ sơ mấy câu, lập tức đem ý định kia của Vinh Thiển lần nữa từ bỏ. Nhưng em thực sự rất khó chịu, muốn ăn trái cây không? Vinh Thiển nằm định ở trên giường. Không muốn ăn, cô cũng không có sức để nói nên lời nào nữa. Lệ Cảnh Trình ôm lấy cô, lúc này lại dịu dàng dụ dỗ.